Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, chiến đấu bắt đầu. Gió cuốn lá rụng, đột nhiên quét qua cái kia xanh thăm thảm bãi cỏ, đem bãi cỏ áp loan liễu yêu, chu vi chỉ có thể nghe gió này thổi lá cây thanh âm, lại nghe không tới tiếng chim hót. Bốn phía yên tĩnh như chết, dường như đã không có một điểm sinh cơ giống nhau. Vậy ngay cả cái kia tràn đầy sinh mệnh lực cỏ nhỏ, cũng tại lúc này, tản mát ra cổ nồng nặc chết đi. Dường như hoa này cây cỏ mộc, có thể phóng thích tâm tình của mình giống nhau. Cái này một mảnh rừng rậm, cái này một mảnh bãi cỏ, đang phát tán ra một cỗ bi thương tâm tình. Rừng rậm trung ương trên một cây đại thụ, tán cây đỉnh chóp, tàn nguyệt tựa ở một cái làm bằng gỗ ghế trên, hai mắt không có ý tứ biến hóa, thờ ơ lại hàm chứa ý tứ hưng phấn, nhìn cái kia mảnh nhỏ trên cỏ, tràn đầy tử khí, lúc này hai đạo quang mang hiện lên tối sầm, trắng nhợt, làm quang mang rơi xuống đất, dần dần tán đi sau đó. Lộ ra bên trong thân ảnh, ánh sáng màu vàng bao quanh Naruto, hắc màu tím chakra, cũng vây quanh cái này Sasuke. Naruto cùng Sasuke giữa hai người hai mắt đối diện cái này. Vốn là ngồi chồm hổm dưới đất giảm sóc hạ lạc lực trùng kích thân thể. Chậm rãi đứng lên, thân cao không sai biệt lắm, nhãn thần cũng không kém, vốn là trước kia đồng bạn. Bây giờ cũng là tràn đầy cừu hận, vẻ này không có động thủ, thế nhưng cũng không ngừng ở mảnh này trong bầu trời. Đấu tranh khí thế, vẻ này chakra tán phát khí thế, ở trong bầu trời không ngừng va chạm. Thời điểm không lâu sau, Naruto Sasuke đôi phát miệng đồng thanh quát lên, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, vừa dứt lời. Sau đó hai bóng người trực tiếp hóa thành quang mang, một đạo là kim sắc, chính là Naruto, một đạo là hắc tử sắc chính là Sasuke. Hai đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất ở vừa rồi đứng yên địa phương. Xuống trong nháy mắt, người cũng đã xuất hiện ở không trung. Trên không trung hai người giáp nhau, Naruto trong tay cầm một bả phi tiêu. Phi tiêu bên trên bao vây lấy ánh sáng màu xanh, hoặc giả nói là phong thuộc tính chakra. Sasuke trong tay cầm nó kiếm Kusanagi, trên thân kiếm bao vây lấy sấm sét màu tím. Sau đó trên không trung, hai người giao nhau, phi tiêu cùng kiếm đụng vào nhau, ánh sáng màu vàng cùng hắc ánh sáng màu tím đụng vào nhau, phát ra một cỗ càng chói mắt quang mang. Mà phi tiêu cùng kiếm va chạm chỗ, lại xuất hiện linh một phần cảnh tượng. Phi tiêu gió, vốn nên là chặt đứt cái kia sấm sét màu tím. Thế nhưng cái này phút chốc lại xuất hiện thế quân lực địch tràng diện. Naruto cảm thấy kinh ngạc, Sasuke cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có ở xa xa tàn nguyệt biết, Sasuke chiếm được Obito dành cho Sasuke thập vĩ chakra. Mà Naruto cũng nhận được tinh long chakra, giữa hai người va chạm, chẳng nói là tinh long cùng thập vĩ va chạm, thế lực ngang nhau, tận lực bồi tiếp nhanh chóng tiến công cùng va chạm, hai đạo quang mang, không ngừng trên không trung giao nhau, ở trên không suốt một chút phát hiện lần lượt chakra va chạm thanh âm, còn có cái kia Hanabi cảnh tượng, thời điểm không lâu sau. Làm lại một lần nữa đụng nhau sau đó, song phương ở yêu phía trước tích lũy chakra, trực tiếp trong đụng chạm đối kháng với nhau. Sau đó trong nháy mắt khổng lồ chakra tại nơi va chạm trung tâm muốn nổ tung lên, tạo thành một cái hắc bạch sắc lồng năng lượng. Sau đó ngay trước lồng năng lượng tử, rơi xuống đất thời điểm, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, vốn là xanh thăm thảm cỏ nhỏ. Trong nháy mắt bị vén lên, lộ ra đất hoang, dưới mặt đất hãm, xuất hiện một cái hầm động. Sau đó tàn nguyệt liền thấy thời khắc này Sasuke và Naruto vẫn là phi tiêu cùng kiếm đụng vào nhau. Bất quá song phương trên người chakra càng ngày càng nồng đậm. Sasuke, ta muốn giết ngươi. Naruto trong nháy mắt tại đối kháng thời điểm, sau đó thuấn thế hướng về sau giật mình, đi tới cái kia hầm động phía trên. Sau đó đứng ở phía trên Naruto, trực tiếp bên tay phải bên trên tạo thành một cái Rasengan. Liền về phía trước tiến lên, mà đổi thành một bên Sasuke cũng đã nhảy ra hầm động. Nhìn xông tới Naruto, khóe miệng cười, quát lên, giết ta, là ta giết ngươi. Rasengan lần trước đụng nhau nhưng là ta đứng lên gió. Chidori, có chút tím bầm Chidori. Trong nháy mắt cùng ở Sasuke một lần nhảy, cùng không chung Naruto va chạm vào nhau. Rasengan cùng Chidori, 3 năm qua đi va chạm lần nữa với nhau. Năng lượng khổng lồ trùng kích, trong nháy mắt văng khắp nơi năng lượng, trực tiếp đem điều này phong cảnh tươi đẹp bãi cỏ biến thành đất hoang. Cũng may mảnh đất trông này xem như là đủ lớn, mà ranh giới rừng rậm nhưng không có bị liên lụy, chỉ bất quá bị cái kia mang theo cuồng phong mà tứ ngược, mà đổi thành một bên tổ 3 người. Hồng Liên, Karin, Suizesu, lúc này, cũng từ từ đi theo Sasuke bước chân, hướng về kia đối chiến địa điểm vọt tới. Bất quá đây hết thảy đều không thể gạt được Tàn Nguyệt hai mắt. Khóe miệng khinh thường cười, quát lên, muốn đi qua, cũng không hỏi một chút sự tồn tại của ta. Nói xong, mắt phải xuất hiện một cái quyển trục. Thế nhưng cái này quyển trục rất là cự đại, giống như là Konoha phong ấn chi thư giống nhau. Tàn Nguyệt trực tiếp mở ra quyển trục, nhìn cái kia trong quyển trục một cái góc nhỏ, hàm răng cắn bể ngón trỏ, sau đó đem chảy ra tiên huyết bôi ở trong quyển trục cái kia một góc. Ikaku, sau đó chắp hai tay, quát lên, giải khai. Trong nháy mắt 3 nhân vật xuất hiện, 3 con Seragon, tóc màu đen, hơn nữa 8 đôi con mắt khi nhìn đến Tàn Nguyệt cái kia phút chốc. Trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Một người nghi ngờ hỏi, đây là nơi nào? Chúng ta không phải đang chiến đấu sao? Thực sự là kỳ quái. Bất quá thấy được Tàn Nguyệt cặp kia vĩnh hằng hai mắt. Trong nháy mắt 3 người. Đều để lộ ra y phục vẻ mặt kinh ngạc. Một người có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi cũng là Uchiha nhất tộc, bất quá chưa có xem qua ngươi, ta cũng không có thấy quá bọn họ, ngươi rốt cuộc là người nào? Mangekyo ở Uchiha cũng là tương đối hiếm hoi, thế nhưng lúc này Tàn Nguyệt cũng mét có công phu cùng bọn họ nói. Bởi vì hiện tại nhưng là Sasuke và Naruto chiến đấu, hai mắt hướng về phía đôi mắt của bọn họ trừng. Nhất thời 3 người kia hai mắt xuất hiện một tia biến hóa. Ở nguyên hữu trên đồ án, xuất hiện một cái có chút đóa hoa hư ảnh. Sau đó Tàn Nguyệt quát lên, đem 3 người kia cho ta ngăn lại, không muốn tiếp cận nơi đây. Bất quá không nên giết bọn họ. Nói xong Tàn Nguyệt cũng đã đưa mắt nhìn về phía Sasuke và Naruto chiến đấu. Mà lúc này 3 cái Uchiha nhất tộc nhân viên, không biết là cái gì thời đại sống lại người, trong nháy mắt có chút mờ mịt hướng về trên mặt đất chạy đi. Vừa đi còn liền nói rằng, thật là, loại dáng vẻ này, xem ra hẳn là bị một loại cấm thuật cho sống lại, sau đó trở thành cái kia giết hại vũ khí. Hơn nữa nhìn đến mới vừa người kia, chắc cũng là Uchiha nhất tộc nhân. Bộ dáng như vậy ta bị khống chế còn chưa tính, ngạo thị người khác ta nhưng là liên tưởng tâm muốn chết đều có. Tuy là ta đã chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.